Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2023, chương 2021, ẩn nấp đánh lén. Như thế tiểu búp bê, sát khí vậy mà nặng như vậy, về sau còn cao đến đâu? Lão phu cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao muốn đối với chúng ta tiết ra thống hạ sát thủ? Tiết Huyền Hồ lão gia tử trầm giọng hỏi. Viên Triều Thần mỉm cười, lộ ra một mặt tà mị tươi cười, thản nhiên nói, ta giết người còn cần lý do sao? Nếu như cần lý do lời nói, ta cũng có thể cho ngươi lão bất tử này một cái trả lời chắc chắn. Để ngươi chết rõ ràng, ta hiện tại là thay Nhất Quan Đạo làm việc, kia hết thảy cùng Nhất Quan Đạo là địch người đều đáng chết. Còn có một chút, đó chính là các ngươi cùng Ngô Cửu Âm đi rất gần. Phàm là Ngô Cửu Âm bằng hữu, kia chính là ta Viên Triều Thần địch nhân, ta muốn đem bên cạnh hắn hết thảy bằng hữu đều giết sạch. Tất nhiên cũng bao quát các ngươi. Hiện tại ngươi lão già này minh bạch chưa? Nghe được Viên Triều Thần lời nói, trong lòng ta lập tức dâng lên một mạt sát ý. Này sát ý ẩn tức ban chỉ đều nhanh muốn không che giấu được. Viên Triều Thần sở dĩ cùng Nhất Quan Đạo xen lẫn trong cùng nhau, cũng không phải là vì nịnh bợ Nhất Quan Đạo, mà là bởi vì hắn cùng Nhất Quan Đạo hữu cùng chung một địch nhân. Kia chính là ta, Nhất Quan Đạo lần này khả năng không phải hướng về phía ta mà đến, mà là hướng về phía tham gia tiết tiểu thất hôn lễ các đại môn phái cao thủ mà đến. Nhưng là Viên Triều Thần lần này tới cũng chỉ có một mục đích. Đó chính là vì giết ta. Hắn hận ta đã hận không thể lại hận, căm thù đến tận xương tủy bình thường. Tính cả bằng hữu của ta cùng người thân cũng liền cùng nhau hận. Tự nhiên hắn hận ta, ta càng hận hắn. Hắn tựa như là một đầu giấu ở chỗ tối rắn độc đồng dạng, vẫn luôn nhìn chòng chọc vào ta, chỉ cần ta có chút sơ hở, liền sẽ nhảy ra hung ác cắn ta một cái. Mỗi lần nhìn thấy tiểu tử này xuất hiện, ta liền nổi giận, không đợi Tiết Huyền Hồ lão gia tử đáp lời, Viên Triều Thần trực tiếp vung vẩy dậy trong tay Phệ Hồn Côn. Lập tức nồng đậm khói đen mờ mịt, vô số oan hồn ác quỷ gào thét, hướng phía Tiết Huyền Hồ lão gia tử cùng Tiết Tiểu Thất mà đi. Tiết Huyền Hồ lão gia tử vừa nhìn thấy Viên Triều Thần Phệ Hồn Côn trong thả ra vô số lệ quỷ, lần nữa sắc mặt đại biến, lôi kéo Tiết Tiểu Thất lui về sau mấy bước, cả kinh nói, thật ác độc búp bê, này Phệ Hồn Côn rốt cuộc là thôn phệ bao nhiêu người vô tội tính mạng. Nói ra lời này thời điểm, nhưng thấy Tiết Huyền Hồ lão gia tử lắc một cái trong tay gậy, giữa không trung bên trong hư họa một vòng, lập tức có một đạo thái cực đồ án tạo ra, hiện ra một tầng màu vàng kim nhàn nhạt quang mang, những hắc khí kia hóa thành oan hồn lệ quỷ, tại cái kia đạo thái cực đồ án quang mang bao phủ phía dưới, vậy mà phát ra một trận nhi tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Một lần nữa lại rút về Viên Triều Thần Phệ Hồn Côn bên trong. Tiết Huyền Hồ lão gia tử dùng thuật pháp có chút giống là Mao Sơn bên kia kịch bản. Xem ra những thủ đoạn này hẳn là ta tiên tổ gia truyền thụ. Bất quá lão gia tử một chiêu này dùng lô hỏa thuần thanh, dù sao hơn 100 năm tu vi ở nơi đó, chiêu số này nếu là dùng thuần thục, đạt đến cảnh giới nhất định, uy lực cũng không thể khinh thường. Kia Viên Triều Thần nhìn thấy Tiết lão gia tử dùng chiêu này, chỉ là hơi sững sờ, ngay sau đó xách theo Phệ Hồn Côn, nhảy lên, cây gậy kia lần nữa hắc vụ tràn ngập, hung hăng đập vào vậy quá cực đồ án bên trên, đem bức đồ án kia trực tiếp cho tan rã rớt. Sau đó mãnh một côn hướng phía Tiết Huyền Hồ lão gia tử trên đầu đập tới. Tiết Huyền Hồ giơ lên trong tay gậy, giữ lấy kia Phệ Hồn Côn. Trong lúc đó, theo Tiết Huyền Hồ lão gia tử trên người bay ra hai cái màu đen giáp xác trùng, trực tiếp hướng phía Viên Triều Thần trên người bay đi. Viên Triều Thần giật nảy mình, vội vàng thu sau lưng lui mấy bước, hoảng sợ nói, lão già, lại còn biết thả cổ. Tiết gia chính là cổ mầm truyền thừa, làm sao có thể sẽ không phóng cổ, chỉ là không dễ dàng dùng xong. Đối phó ngươi lòng dạ độc ác như vậy hạc người, đừng nói phóng cổ, chính là dùng sét đánh ngươi cũng không hết hận. Tiết Huyền Hồ lão gia tử oán hận nói, đang khi nói chuyện, đột nhiên cách đó không xa phát ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Lần nữa dọa ta toàn thân run run một chút, nhưng thấy chiến trường chính bên kia đã lần nữa rơi xuống một đạo thiên lôi. So trước đó cái kia đạo thiên lôi còn muốn mãnh liệt rất nhiều. Cái kia màu đen mà vòng xoáy khổng lồ xoay tròn càng thêm thường xuyên. Vòng xoáy bên trong không ngừng có lôi minh thiểm điện nổ vang thanh truyền đến. Đạo này thiên lôi rơi xuống, không biết lại muốn chết tổn thương bao nhiêu người. Tiết Huyền Hồ lão gia tử bên này vừa nói dùng thiên lôi bổ viên triều thần đều không hiểu hận. Bên kia liền rơi xuống một đạo thiên lôi, dọa viên triều thần sắc mặt đều trắng. Hắn mắng to một tiếng lão già, lần nữa nhấc lên phệ hồn côn chạy đi lên. Ta bên này còn không có theo viên triều thần trên người rút về ánh mắt. Đột nhiên cách đó không xa truyền đến một tiếng rên thảm. Vội vàng quay đầu nhìn lại, nhưng thấy kia Long Bang chủ bị Bạch Hổ trưởng lão đá bay một chân, lăn xuống trên mặt đất, trong miệng máu tươi đều phun tới, mà kia Long Bang chủ vừa hạ xuống địa, bốn phía liền vây lên mấy người, hướng phía hắn loạn đao chém xuống. Kia Long Bang chủ thủ đoạn cũng là tàn nhẫn, không biết bóp nát trên người thứ gì. Lập tức một cỗ khói mù màu vàng tràn ngập ra, lập tức liền đem vây hướng hắn những người kia cho hun ngã xuống đất ngất đi mấy cái. Long Bang chủ kịp phản ứng sau, tả hữu khai cung, lại chém bay hai cái trên mặt đất, vội vàng từ dưới đất bò dậy. Này vừa mới đứng dậy, Bạch Hổ trưởng lão lần nữa chạy vội tới hắn trước mặt. Kia nặng nề chảm mã đao chém bổ hàng đầu. Long Bang chủ giơ kiếm chặn lại, lần nữa bị đánh bay ra ngoài, lăn xuống trên mặt đất. Không hào hào tại các ngươi bảo đảo ở lại, nhất định phải chạy đến hoa hạ trên mặt đất đi tìm cái chết. Lão phu cũng chỉ có thể thành toàn ngươi. Bạch Hổ trưởng lão xách ngược lấy chảm mã đao, từng bước hướng phía Long Bang chủ đi tới, khóe môi nhếch lên đạt được cười lạnh. Mà Long Bang chủ liên tiếp bị thương, trên mặt hoảng sợ không lời nào có thể diễn tả được. Đành phải kéo nặng nề thân thể về sau xê dịch mấy bước. Giờ phút này, kia Bạch Hổ trưởng lão đem lực chú ý tất cả đều đặt ở Long Bang chủ trên người. Lần này cơ hội của ta cuối cùng là đến rồi. Người nơi này liền Bạch Hổ trưởng lão tu vi cao nhất. Nếu như có thể trước diệt đi lão thất phu này cũng không tệ. Nghĩ tới đây, ta dựa vào bụi cỏ thấp thoáng, lần nữa dịch chuyển về phía trước động 7-8 mét khoảng cách. Làm ta cách Bạch Hổ trưởng lão còn có mười mấy thước thời điểm. Ta hít sâu một hơi, trực tiếp thôi động mê tung bát bộ, hướng phía kia Bạch Hổ trưởng lão sau lưng bằng nhanh nhất tốc độ bay chạy mà đi. Chỉ có cách tới gần, mới có thể cho kia Bạch Hổ trưởng lão tới một cái nhất kích tất sát. Lúc này, lòng ta đều nhấc lên, có thể hay không giết Bạch Hổ trưởng lão liền xem lần này. Ước chừng chỉ dùng 1/3 giây, ta liền xuất hiện ở Bạch Hổ trưởng lão sau lưng. Kiếm hồn cũng bị ta cho kích phát ra tới, một kiếm liền hướng phía Bạch Hổ trưởng lão trên người bổ tới. Muốn đem này chém làm hai đoạn, làm ta đột nhiên xuất hiện tại Bạch Hổ trưởng lão sau lưng thời điểm. Bạch Hổ trưởng lão tựa hồ cảm giác được cái gì, thân thể rõ ràng lắc một cái, liền dùng kia xúc địa thành thốn thủ đoạn hướng phía một bên trốn tránh. Bất quá ta tốc độ quá nhanh, hắn vẫn là không có hoàn toàn né tránh ra tới. Ta một kiếm này đi qua, lập tức máu tươi tiêu xả. Đồng thời nương theo hét thảm một tiếng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,